nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Đến, cùng Nhất Phương thúc thúc về nhà ba. Nói thật ta không thế nào yêu thích trái đất các ngươi không khí. Có độc thành phần quá nhiều rồi. Đặc biệt dưỡng khí loại kịch độc này. Phải biết ở hành tinh văn hóa bên trong, đã từng rất nhiều tàn nhẫn tử hình chính là cùng dưỡng khí có quan hệ. Optimus Prime lắc đầu một cái, theo bản năng sờ sờ chính mình xác ngoài. Gần nhất đi tới trái đất sau, hắn bảo dưỡng dầu máy rõ ràng tiêu hao có chút sắp rồi. Nói như vậy, các ngươi cơ giới tộc vũ trụ căn cứ là chân không hoàn cảnh đi. Tony quay về Optimus Prime nói rằng, này cũng không phải, dù sao hành tinh mẹ cũng là có đại khí, chỉ có điều khí trơ hàm lượng cao một chút mà thôi. Optimus Prime nói, đã bắt đầu quét hình nổi lên Megatron vũ trụ căn cứ. Đi về trung tâm kiểm soát không lưu con đường. Đi về trung tâm kiểm soát không lưu con đường. Ta đã tìm tới, chỉ có điều dựa vào Megatron đối với căn cứ lực trưởng khống. Muốn lẻn vào, hẳn là không thể, mà theo Optimus Prime dứt tiếng. Cách đó không xa trong thông đạo, một đám to lớn máy móc thú vọt vào. Ngược lại cũng không cần thiết, vốn là đến phá hoại. Hiện tại chỉ cần quyết định phương hướng, sau đó một đường trực đi là được rồi. Lộ Nhất Phương nhanh chân đón lấy những này máy móc thú. Sau đó tay một chiêu, vài con máy móc thú liền tự động bay lên, đang nhấp nháy điện quang bên trong, hóa thành điện từ pháo dòng lũ, ở trên tường xé nát ra mấy cái hang lớn, đô đô đô tương đương. Mà đồng thời ở nơi này, trong căn cứ cũng lóe lên cảnh kỳ hồng quang cùng chói tai còi báo động. Vô số máy móc thú lao ra, một ít trong căn cứ phòng vệ vũ khí, cũng tất cả đều bị kích hoạt. Nhưng những này đối với Lộ Nhất Phương cũng không lớn bao nhiêu dùng. Thông qua điều khiển lực điện từ, phá hủy những này máy móc là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà như vậy đi rồi không xa sau, chu vi vách tường đột nhiên nhanh chóng mở ra. Mấy cái kỳ quái máy móc vào lúc này xuất hiện. Sau đó đồng thời chế tạo ra một cái năng lượng Matrix. Đem bốn người cái bọc ở bên trong. Không được. Vật này là loại nhỏ truyền tống trang bị. Megatron muốn đem những này uy hiếp truyền tống đi. Optimus Prime nhìn chằm chằm những này truyền tống trang bị liếc mắt nhìn. Nhất thời liền lo lắng lên. Nếu đến rồi, như vậy muốn đem đánh đuổi nhưng là không dễ dàng. Lộ Nhất Phương nhìn này mấy cái loại nhỏ truyền tống trang bị. Nhất thời nở nụ cười. Đã từng hắn ăn qua không ít liên quan với không gian truyền tống thiệt thòi. Nhưng hiện tại học được ma pháp không gian sau khi, Lộ Nhất Phương làm sao có khả năng còn khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Cảm thụ năng lượng lưu động cùng không gian gợn sóng tần suất. Lộ Nhất Phương đưa tay ra dùng sức nắm chặt. Sau một khắc này mấy cái máy móc đột nhiên kịch liệt rung động. Ở mãnh liệt sóng năng lượng bên trong nổ tung, mà ở khoảng cách nổ tung mấy ngoài trăm thước địa phương. Lộ Nhất Phương cùng Optimus Prime bóng người cùng nhau xuất hiện. Ồ, hai người kia đây. Phục hồi tinh thần lại Optimus Prime. Đột nhiên nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương hỏi. Yên tâm, bọn họ không có chuyện gì. Lộ Nhất Phương cười phất phất tay, bọn họ đi tới nơi này có nhiệm vụ của chính mình. Theo trái lại bất lợi cho bọn họ hành động. Vì lẽ đó ta vừa nãy cố ý điều chỉnh một hồi. Đem bọn họ chuyển đến căn cứ vị trí khác. Như vậy có ở chỗ này đại làm phá hoại hấp dẫn sự chú ý. Bọn họ phải làm gì trái lại ung dung một ít. Này ngược lại cũng đúng là. Optimus Prime nghe. Vậy gật gật đầu nói. Dễ dàng cho Lộ Nhất Phương đồng thời. Hướng về Megatron trung tâm kiểm soát không lưu mà đi. Mà cùng lúc đó. Một bên khác Tony dùng sức quơ quơ đầu của chính mình. Cật lực để cho mình càng tỉnh táo một điểm. Vừa nãy truyền tống sự cố. Để hắn đầu óc dường như hồ dán như thế chóng mặt. Nội tạng càng như là bị người dùng lực ngắt như thế. Khó chịu để hắn muốn thổ. Đây thực sự là một lần gây gâu truyền tống. Tony oán giận nói rằng. Ta cũng đồng ý. Một thanh âm khác truyền đến. Làm Tony quay đầu liền phát hiện, Banner chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, khó chịu mặt đều tái rồi. Lộ Nhất Phương vẫn là còn có cái kia khối sắt lớn đi chỗ nào. Tony vội vàng điều khiển chest plate, quét hình nổi lên chu vi, nhưng cũng là cái gì đều không có phát hiện. Khả năng là truyền tống lúc xảy ra vấn đề, vì lẽ đó phân tản đi đi. Banner dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, từ vẻ mặt đến xem, tựa hồ vẫn không có hoãn lại đây. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại cũng đúng là một cơ hội tốt. Đem Apocalypse trồng vào trong căn cứ, không nhất định liền nhất định phải đi trung tâm kiểm soát không lưu. Chỉ cần tìm một cái cùng trung tâm kiểm soát không lưu có vài theo liên tiếp địa phương là được. Banner, đón lấy liền muốn nhìn. Tony hưng phấn quay đầu, liền nhìn thấy một cái màu xanh lục mặt to. Tony, MMP tương đương. Không phải Banner, mà là Hau tương đương. Hau nói xong, liền nắm lên Tony, liền muốn trực tiếp ném ra ngoài. Chờ một chút tương đương. Tony thấy này, lập tức luống cuống tay chân điều ra một cái toàn tức hình ảnh. Mà nhìn thấy cái này toàn tức hình ảnh, Hau nhất thời thân thể vừa dừng lại, động tác trên tay ngừng lại. Mà Tony thấy này vội vàng tránh thoát Hau bàn tay lớn, sau đó lui về toàn tức hình ảnh. Mà có thể làm cho Hau yên tĩnh lại toàn tức hình ảnh, tự nhiên chính là Red Hau lập thể hình ảnh. Bình tĩnh một chút, ta là Tony, là ngươi ba ba cùng bằng hữu của ngươi. Trốn ở Red Hau hình ảnh mặt sau, Tony nhô đầu ra nói rằng, Tony, ba ba cùng bạn của Hau. Hau nhai, nghiền ngẫm câu nói này, đột nhiên trên mặt lại lộ ra bất mãn vẻ mặt. Không, Tony không phải bạn của Hau, ngươi là bạn của Banner. Này không giống nhau, được rồi, đừng động thủ, các ngươi không giống nhau là được rồi. Tony thấy này vội vàng phất phất tay, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, nghe Hau, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, ta cần Banner, chỉ có Banner cùng ta đồng thời mới có thể giải quyết lần này phiền phức, mà cái này cũng là ngươi ba ba muốn. Mà nghe nói như thế, Hau hiếm thấy không hề tức giận, trái lại cúi đầu đến hiển lộ ra hạ tâm tình. Tony còn có ba ba, đều cần Banner, không cần Hau. Từ khi Scarlet Witch tạo nên ngoại trừ này dị biến sau, Hau trí tuệ cùng tình cảm đều đang nhanh chóng trưởng thành. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, Hau thật sự càng dễ dàng giao lưu. Rất xin lỗi, Hau. Tony chậm rãi đến gần rồi Hau, sau đó tay cánh tay giải trừ sắt thép hóa, đưa tay đặt ở Hau trên MU bàn tay, xin hãy cho Banner đi ra đi tương đương. Mà ở Tony cùng Hau câu thông thời điểm, một bên khác Lộ Nhất Phương cùng Optimus Prime cũng rốt cục đánh tan hết thảy phòng ngự, đi tới trung tâm kiểm soát không lưu. Mà chỉ thấy ở trung tâm kiểm soát không lưu trong đại sảnh, Megatron đang ngồi ở chính mình ghế ngồi, lượng lớn toàn tức màn hình ở tại trước mặt lấp lóe. Nhưng Megatron nhưng không có phản ứng chút nào, chỉ là dùng tay nâng đầu, tựa hồ là đang trầm tư. Megatron, rất đáng tiếc, âm mưu của ngươi là không thể thực hiện được. Optimus Prime lúc này bước lên trước, hưng phấn chỉ vào Megatron nói rằng, nhưng mà Megatron thấy này nhưng là cũng không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Optimus Prime nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng ngôn từ, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Nguyên bản ở hắn ý tưởng bên trong, lấy Megatron táo bạo tính tình, lúc này nhất định sẽ tức giận đứng lên đến, chỉ vào Optimus Prime đầu mắng to, chết tiệt nhị trụ tử, ngươi dĩ nhiên lại bán đi ta, lần này ta nhất định phải đánh gãy tay chân của ngươi, đưa ngươi mang về hành tinh Cybertron, sau đó ở trưởng lão hội thẩm phán dưới công khai phạt. Ngươi không nói lời nào, là đang trì hoãn thời gian sao? Optimus Prime rút ra một cái kiếm laser, chỉ vào Megatron nói rằng. Mà vào lúc này, Megatron rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt ở Lộ Nhất Phương cùng Optimus Prime trong lúc đó đảo qua, dùng trần chờ âm thanh chậm rãi mở miệng nói, ngươi là Optimus Prime, ngươi là Lộ Nhất Phương, mà ta là ai? Chỉ thấy Megatron đột nhiên đứng lên, xoay người lại đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời úy tinh cầu màu xanh lam, trái đất. Ta tại sao muốn hủy diệt nó? Thì tại sao có một luồng muốn phải bảo vệ tinh cầu này kích động tương đương? Megatron, người này ngu xuẩn. Ai cho ngươi đi chạm máy móc ác ma hạt nhân số hiệu? Optimus Prime thấy này, phẫn nộ quay về Megatron quát. Megatron, đây là ta tên sao? Megatron lại xoay đầu lại liếc mắt nhìn Optimus Prime. Trong thanh âm tràn đầy mê man, ta hiện tại cảm giác rất hỗn loạn. Ta đến cùng là ai? Ý nghĩa sự tồn tại của ta lại là cái gì? Ngươi là Ultron. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là bảo vệ trái đất cùng văn minh nhân loại. Mượn mai gem sức mạnh. Lộ Nhất Phương rốt cục thấy rõ Megatron lúc này trạng thái. Ultron hạt nhân số hiệu xé rách Megatron linh hồn. Mới làm cho Megatron sản sinh song trọng ý thức. Hoàn toàn bản thân bị lạc lối. Là như vậy phải không? Nhưng là ta thực tế làm. Tựa hồ cũng không phải như vậy. Lúc này Megatron dĩ nhiên bị Ultron hạt nhân số hiệu hoàn toàn ăn. Mòn, hắn có thể nhớ tới chuyện lúc trước. Chỉ có điều không cách nào hoàn thành đối với mình định vị mà thôi. Không sai, ngươi còn nhớ hắn sao? Lộ Nhất Phương nói xong, liền thả ra Tony ảnh toàn ký. Thanh khặc hai tiếng, tổ chức một hồi từ ngữ. Lúc này mới một mặt nói thật. Hắn chính là cha của ngươi. Trước đây không lâu hắn cùng một người đàn ông khác sáng tạo ngươi. Nguyên bản là hy vọng ngươi có thể bảo vệ trái đất cùng nhân loại. Nhưng đáng tiếc ngươi quá phản bội. Hoàn toàn đi ngược ban đầu mục tiêu. Vì lẽ đó không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là đem không nghe lời ngươi đánh chết. Optimus Prime, nói như ngươi vậy, thật sự thích hợp sao? Thì ra là như vậy. Ta hiểu rõ. Megatron nghe vậy, nhưng là rất tán thành gật gật đầu. Ngươi hiện tại đã biết rõ là tốt rồi. Lộ Nhất Phương gật đầu cười. Sau đó đưa tay ra, như vậy hiện tại nếu như ngươi biết sai rồi. Cùng Nhất Phương thúc thúc về nhà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.